Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106060, lấy thần báo đáp. Gác sách.com, cùng lục soát nghịch tặc, đều đi ra cho ta. Một nhóm đạo sĩ ở trên đường đi qua, cầm đầu một tay nhấc kiếm, một tay cầm lệnh truy nã. Bọn họ xông vào một gian khách sạn, một trận quét loạn, trưởng quỹ nơm nớp lo sợ đi ra, liên tục thở dài. Trong đại sảnh những khách nhân vọt đến một bên, không dám tranh chấp. Linh Ngọc thả chậm cước bộ, đứng ở khách sạn mặt nhìn lại. Nàng đứng một lúc lâu bất động, bên cạnh sạp nhỏ lão bản nhịn không được hỏi. Cô nương, mua miên hoa đường sao? Linh Ngọc quay đầu liếc mắt nhìn. A hát, tới một người, dấu hư giới tu tiên trình độ còn rất thấp, Bạch Thạch Thành hơn phân nửa đều là phàm nhân, làm mua bán nhỏ kiếm ăn. Không công tế tế kẹo sợi. Giống như đám mây giống nhau lượn quanh thành một đoàn, đưa tới Linh Ngọc trên tay. Cô nương, ngài miên hoa đường. Linh Ngọc tiếp nhận, thuận tay vứt cho hắn một khối linh thạch. Người bán hàng rong vừa nhìn, tay đều run rẩy. Cô nương, miên hoa đường chỉ cần một văn tiền. Linh thạch nhưng là tiên sư các lão gia dùng, bọn họ những thứ này phàm nhân, chỉ dùng ngân lượng đồng tiền là được. Không cần tìm, thưởng ngươi. Linh Ngọc phất tay một cái, cầm miên hoa đường liếm cửa. Đứng ở trước khách sạn. Những đạo sĩ này, trên người chế thức đạo bào lại là màu đỏ, vân vân quấn quanh, phượng văn ẩn hiện. Ngồi phượng cung, quả nhiên kiêu ngạo a, đem khách sạn khiến cho hỏng bét, nhân cơ hội đem có chút khách nhân rơi ra ngoài đồ đạc trở thành tang vật thu hồi, nghịch tặc không có lục soát, nhưng lại đem khách sạn huyên gà bay chó sủa. Náo hết, vuốt lão bản đưa tới hiêu kính nhét vào trong túi, các đạo sĩ hài lòng khách sạn đi ra. Một bước xuất môn, suýt chút nữa đụng vào cá nhân, cầm đầu đạo sĩ giận dữ. Người đứng nơi đây làm cái gì dám rình đạo gia? Linh Ngọc nói, đạo gia hiểu lầm, ta chỉ là ở ăn miên hoa đường mà thôi. Nói, liếm một ngụm, đạo sĩ kia nhất thời bị nàng ác tâm đến, người lớn như vậy, lại còn ăn miên hoa đường ăn vui vẻ như vậy. Nhưng lại cười đến như thế, buồn nôn, sẽ không phải là tên biến thái a? Thực sự là đáng tiếc cái này nhân mô nhân dạng tướng mạo. Đại khái là Linh Ngọc cười đến quá buồn nôn, những đạo sĩ này chỉ là chừng nàng liếc mắt, liền vòng qua nàng đi, tiếp tục đến nhà tiếp theo tác quy tác phúc đi. Chờ bọn hắn ly khai, Linh Ngọc giơ lên tay kia. Cầm trong tay đạo sĩ kia trước cất lệnh truy nã, cái này lệnh truy nã không phải một tấm, mà là một quyển, mỗi một trang đều vẽ cái trông rất sống động ảnh hình người. Phía dưới còn có người này tình huống cùng với phạm hành vi phạm tội. Linh Ngọc lật tới đệ thập trang, Mạnh Thiên Cơ, Nguyên Anh Trung Kỳ, đạo cung số một tội phạm bị truy nã. Không có viết bất luận cái gì tội danh, Linh Ngọc nhìn mặt trên tấm kia thanh tú bức họa, nheo mắt lại. Tiền bối, nghe được, Cao Hiễu Ngàn hào hứng bước vào tiểu viện, vừa muốn hướng Linh Ngọc thỉnh công. Lại phát hiện trên bàn đã than một quyền lệnh truy nã. A, ngài đã biết a. Chuyện thứ nhất sẽ làm đập, Cao Hữu Ngàn thất vọng vô cùng. Linh Ngọc gõ gõ cái bàn, cặn kẽ điểm nói, thấy nàng không có trách tội ý tứ. Cao Hữu Ngàn vội hỏi, vãn bối nghe được, ngài tìm cái vị kia, ở chúng ta giấu hư giới nhưng có danh. Linh Ngọc tà hắn liếc mắt, nhưng có danh, ngươi sao không biết. Cao Hữu Ngàn xấu hổ, cười cười, vãn bối tu vi thấp, thường ngày chỉ lo kiếm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, cái kia tầng diện sự tình, cũng không dễ dàng hỏi thăm. Vậy ngươi lúc này tại sao hỏi thăm đến? Cao Hữu Ngàn vỗ ngực một cái, cầm tiền của ngài, ta tự nhiên muốn đem sự tình làm tốt, quá khứ là không có tâm tư quan tâm, nếu quyết ý hỏi thăm. Vãn bối đương nhiên muốn tìm điểm lộ số, giống như Cao Hữu Ngàn như vậy khắp nơi trà trộn tán tu, luôn là biết chút bằng môn tà đạo lộ số. Giấu hư giới hoàn cảnh bây giờ, có tiền, còn có cái gì hỏi thăm không ra? Vậy thì nói một chút xem, người hỏi thăm ra cái gì? Ngài tìm cái vị kia Mạnh tiền bối, Mạnh Thiên Cơ ở bỏ mạng chạy như điên. Hắn cùng đạo cung làm, không phải chuyện một ngày hai ngày, giống như vậy hiểm cảnh, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, mà mỗi một lần, hắn tổng là có thể chạy ra sinh thiên. Cho nên, mặc dù bản thân bị trọng thương, hắn tuyệt không sốt ruột. Vẫn lãnh tĩnh vô cùng tính toán chạy chối chết lộ tuyến, cùng với mình chân nguyên có đủ hay không chạy chối chết. Phía sau hắn, có ít nhất ba gã cùng giai tu sĩ ở truy, từng cái tu vi cũng không dưới cho hắn, trên người pháp bảo so với hắn chắc chắn mạnh hơn, còn có đạo cung đặc hữu bí thuật. Khoảng cách ở từng điểm một gần hơn, bởi vì hắn trên người bị thương nặng, không có cách nào để thăng độn thuật. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần một khắc đồng hồ, cũng sẽ bị mới đuổi theo. Mà chỉ cần có một người đuổi theo, đưa hắn thoáng cuốn lấy, hai người khác đạt được, là có thể hình thành vây kín thế. Mạnh Thiên Cơ biết rõ, đạo cung tu sĩ một ngày vây kín, chính mình hoàn toàn không có ưu thế, vậy thì thật trốn không được. Cho nên, hắn phải vào giờ khắc này đồng hồ bên trong, nghĩ đến biện pháp chạy thoát. Hoặc là, thoát ly phương thần thức tập trung, hoặc là, nhanh hơn độn tốc. Nhanh hơn độn tốc ít khả năng, hắn đã đem trên người gia tốc pháp bảo linh phù đều dùng tẫn, thoát ly phương thần thức tập trung. Đạo cung tu sĩ, truyền thừa so với tán tu cường đại hơn nhiều, thần thức vận dụng phương hướng, càng là không cách nào so sánh. Mạnh Thiên Cơ càng muốn tâm trung việt trầm, hai con đường này, đúng là một cái cũng không được. Cũng là hắn lần này quá lơ là, không có dịch hình, liền trước mặt người khác hiện thân. Mắt thấy phía sau đuổi càng ngày càng gấp, Mạnh Thiên Cơ cắn răng một cái. Nếu như thật không được, hắn chỉ có thể liều mạng. Coi như liều mạng cái mạng này, hắn cũng không nguyện ý rơi vào đạo cung trong tay. Phía sau tiếng gió thổi lướt đến, Mạnh Thiên Cơ phi kiếm nơi tay, một kiếm vung ra. Hắn rõ ràng nghe được kiếm khí phá không thanh âm, kế tiếp lại chẳng có cái gì cả. Sau đó, chân của hắn đột nhiên bị vật gì vậy túm hướng, đi xuống mặt kéo đi. Mạnh Thiên Cơ trong lòng cả kinh, huy kiếm muốn kiện đồ vật chém tới, nhưng cái gì cũng không gặp phải, thân thể không bị khống chế đi xuống ngã đi. Mặt của hắn lập tức trắng, lần này tay, cường đại ngoài ý liệu, chẳng lẽ nói, hắn thật muốn chết hơn thế sao? Mạnh Thiên Cơ nghĩ như vậy, toàn thân chân nguyên đã hoàn toàn đình trệ, thân thể ngã xuống, bị bắt vào rừng rậm. Tim của hắn lập tức lạnh xuyên thấu qua, thực lực này, cũng không nguyên anh kỳ. Lẽ nào mới có hóa thần tu sĩ xuất thủ có thể toàn bộ dấu hư giới, cũng chỉ có vị kia đạo chủ là hóa thần kỳ A, một con tay lạnh như băng che cái miệng của hắn. Xuyệt, đồng thời truyền tới, còn có nhẹ cạn tiếng hít thở. Đừng nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng, phiêu ở bên tai của hắn. Mạnh Thiên Cơ ngốc một lúc lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra đây? Là có người cứu hắn ẩn thân ở trong rừng rậm. Không bao lâu, ba đạo độn chỉ từ bầu trời bay qua, biến mất. Lại các loại một khắc đồng hồ, ba đạo độn quang trở về, ở phụ cận lượn quanh tầm vài vòng, tìm nửa canh giờ, chỉ có không cam lòng đi. Mạnh Thiên Cơ thở ra một hơi dài, người nọ buông hắn ra, đa tạ ân công cứu. Hắn châm trước nói những lời này, quay người lại, lại chứng kiến cái bạch y nữ tử cười dài mà nhìn mình. Bởi vì, này trương quá mức gương mặt khôi ngô. Hắn thậm chí cúi đầu nhìn phương ngực, chỉ có xác định là nữ tử. Cái này, là tình huống gì? Ân, vị này đạo hữu, Mạnh Thiên Cơ đổi giọng, xưng hô như thế nào? Tiểu họ Trình, đạo hào Linh Ngọc. Linh Ngọc nhìn kỹ gương mặt này, tuy là so sánh với trong trí nhớ gương mặt đó phải nhiều trương dương, bất quá. Tương tự chỗ không ít, Mạnh Thiên Cơ lại bị nàng nhìn chíp bông. Vị này đạo hữu là chuyện gì xảy ra theo dõi hắn mặt của? Dường như muốn đem hắn nhìn ra một cái hang tựa như. Mạnh Thiên Cơ gặp được ngưỡng mộ trong lòng với mình nữ tử. Đây cũng không phải là tâm nghi ánh mắt, thế nhưng nàng nhìn thật sự là quá tỉ mỉ, quá chuyên chú. Muốn nói không có gì ý nghĩa đặc biệt, hắn thực sự là không được tin tưởng. Ta gọi Mạnh Thiên Cơ, là đạo cung đệ số một tội phạm bị truy nã. Linh Ngọc cười híp mắt run tay một cái, xuất ra tấm kia lệnh truy nã. Chứng kiến chân dung của chính mình, Mạnh Thiên Cơ lập tức cảnh giác. Cầm kiếm tay nắm chặt lại, người muốn làm cái gì? Lẽ nào người này cứu mình, là muốn bắt hắn đi đổi đạo cung tường thường? Nghe nói đầu của ngươi giá trị 100 vạn linh thạch. Linh Ngọc tốt như cái gì cũng không có cảm giác đến. Như cũ cười híp mắt nói, theo ta thấy, cũng không có gì đặc biệt nha. Mạnh Thiên Cơ trao mày, làm sao, đạo hữu có thành kiến? Linh Ngọc phất tay một cái, 100 vạn linh thạch, nghe rất nhiều, có thể mua không đỉnh cấp pháp bảo. Cùng người như ngươi địch, muốn tổn thất không ít, không có lợi lắm, không có lợi lắm a. Xác định trên người nàng không có sát ý, Mạnh Thiên Cơ chậm rãi trầm tĩnh lại. Đạo hữu là phương nào tu sĩ ngày xưa tựa hồ chưa từng nghe nói. Linh Ngọc cười nói, Ta chỉ là một lánh đời tán tu, ngươi chưa từng nghe qua quá bình thường. Lánh đời tán tu, Mạnh Thiên Cơ trong mắt của tràn ngập hoài nghi, nếu là hắn tin mới có quỷ, dấu hư giới nói lớn thật lớn, có thể nổi dậy bất quá mấy trăm năm, nguyên anh tu sĩ chỉ có bao nhiêu cái đại bộ phận đều là đạo cung tu sĩ, còn dư lại tán tu cũng đều là có danh tiếng, từ nơi này toát ra cái lánh đời tán tu lánh đời là có thể tu luyện, nhưng tài nguyên đây dấu hư giới tài nguyên, đại thể bị đạo cung cầm giữ, không có tài nguyên tới chỗ nào lánh đời đi. Lai lịch của ta không trọng yếu, Mạnh đạo hữu không cần truy nguyên. Linh Ngọc vẫy tay, a hát, Mạnh Thiên Cơ thản nhiên nói, cái gì đó trọng yếu. Linh Ngọc lại lộ ra cái loại này làm cho hắn sợ hãi trong lòng cười. Quan trọng là, ngươi, muốn đi vận, Mạnh Thiên Cơ ngẩn ngơ. Thập, cái gì, người này nói làm sao điên khùng. Mạnh đạo hữu, đi theo ta a. Linh Ngọc đứng lên. Đi nơi nào, Mạnh Thiên Cơ trực giác mà tiếp một câu. Lấy thần báo đáp a, Mạnh Thiên Cơ dừng bước lại, nhìn nàng chằm chằm. Linh Ngọc cười híp mắt nói, người cứu mạng ân, chẳng lẽ không phải lấy thần báo đáp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Cơ nghi ngờ trong lòng, lẽ nào cảm giác của hắn sai đây thật là một ngưỡng mộ trong lòng hắn nữ tử như thế cái ngưỡng mộ trong lòng pháp, thật đúng là làm cho hắn. Làm sao, ngươi không muốn? Mạnh Thiên Cơ ho nhẹ một tiếng, đạo hữu. Ta, tại hạ, không phải tùy tiện nhân. Linh Ngọc chỉ mình, lẽ nào ta là người tùy tiện sao? Không được không được, tại hạ không phải ý tứ này. Mạnh Thiên Cơ quấn quýt a, coi như nữ tử này hành vi cử chỉ rất quái dị. Có thể rốt cuộc là cây ngưỡng mộ trong lòng hắn nữ tử. Không tốt cửa ra đả thương người, hắn nên làm thế nào? Được rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội lựa chọn. Có muốn hay không lấy thân báo đáp, chờ chúng ta ở chung một hồi lại nói. Như vậy được không? Đây đúng là một biện pháp, qua một thời gian ngắn cự tuyệt nữa, cũng sẽ không như vậy đả thương người. Đạo hữu, chúng ta đi nơi nào? Đi chỗ ta ở, Mạnh Thiên Cơ căn bản không có phát hiện, luôn luôn cảnh giác chính mình, cư nhiên một điểm hoài nghi cũng không có theo sát cái người xa lạ đi. Chưa xong còn tiếp, VS ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc gấp đôi vé tháng, cầu cây giữ gốc. Mặt khác, Weibo có thực thể sách hoạt động, mọi người có thể đi tham gia. Cách chương.